Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hôm nay là sáng thứ năm, ngày năm Tây tháng 4 năm 2018. Bữa nay chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về bộ kinh Di Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 36. Thì kính thưa chư huynh đệ là chúng ta cố gắng bữa nay coi như là cái buổi cuối để rồi coi như chúng ta hết cái chương thinh văn này, là cái buổi cuối mà để chúng ta cố gắng để cho nó hết cái chương sinh văn, gọi là chương đệ tử, là cái buổi mà học về một vị cuối cùng, đó là tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan thì thưa các vị, ở trong 10 đệ tử lớn, mà đệ tử ưu việt của Đức Phật, thì cái vị mà nhỏ tuổi nhất đó là Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan thì gọi là cái người gọi là đồng chơn nhập đạo. Đồng chơn nhập đạo có nghĩa là tuổi còn nhỏ mà vào đạo. Còn cái vị mà lớn tuổi, có gia đình hoặc giả là lớn tuổi rồi đi tu, thì người ta gọi là bán thế xuất gia. Nửa đời rồi mới đi tu, hoặc là thành niên rồi mới đi tu. Còn những vị xuất gia từ nhỏ thì gọi là đồng chơn nhập đạo. Thì trong hàng đệ tử Phật thì cũng có nhiều vị đồng chân nhập đạo, nhưng mà ưu việt nhất đó là có hai vị, đó là La Hầu La và A Nan. Nhưng mà tôi đi tìm lịch sử kỹ vào những cái lịch sử về kinh văn vân vân, thì chưa có một cái lịch sử nào nó rõ rằng là ngài A Nan vào đạo năm bao nhiêu tuổi hết. Mình chỉ biết rằng là A Nan là chỉ vào đạo tuổi rất nhỏ và đồng chơn nhập đạo thôi. A Nan là con của Bạch Phạn Vương, là em của A Na Luật và Đề Bà Đạt Đa. Tôi đã giới thiệu nhiều lần, trong đó có lần gần đây nhất là cái bữa tôi giảng cái tựa đề Lời Nói, là vào ngày sáng chủ nhật tuần rồi. Khi mà Đức Phật trở về quê thuyết pháp, thì vua Bạch Phạn sợ con mình là ngài A Nan chịu ảnh hưởng về cái tư tưởng xuất thế của Đức Phật, cho nên sau khi gặp Phật không lâu thì nhà vua lo nghĩ điều đó, mới bèn sang cái nước Tỳ Xá Ly mà gửi gắm A Nan bên đó, không để cho cơ hội mà A Nan được thường tiếp xúc với Đức Phật. Khi Đức Phật sang Tỳ Xá Ly thì vô Bạch Phạn lại đưa A Nan trở về Ca Tỳ La Vệ, vân vân, là cố gắng cố tình không cho A Nan gặp Như Lai Thế Tôn, gặp Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì mình nói đến chỗ này á, thì là đúng là một cái nhân duyên bất tương nghị. Cho nên cái vấn đề xuất gia thì thật chất á, bây giờ này tôi mới thấy rồi, tôi cũng nhiều lần nói rồi là tôi không dám rủ ai đi xuất gia nữa. Xuất gia ra khỏi cái nhà thế tục thì nó dễ dàng quá, nhưng mà ra khỏi được cái nhà tam giới á, thì nó không phải dễ dàng chút nào. Vì khi mà hiểu được rồi đó, thì lắm khi chúng ta bỏ nhà nhỏ mà đi để ở nhà lớn, bỏ thậm chí bỏ nhà tranh vách vách gỗ để mà đi tìm cái nhà xi măng cốt thép vân vân. Cho nên cái xuất gia đó có khi lại nguy hiểm vô cùng. Thành ra xuất gia là xuất tam giới gia, xuất tham sân si mạng gia, đó là cái vấn đề quan trọng. Và cái người mà đủ cái duyên, cái phước xuất gia đó thì giống như cái trái trên cành vậy. Hễ mà nó tới cái mùa nó chín, nó khô cái chất nhựa thì nó tự rụng, thì cái người xuất gia đó nó mới có cái kết quả, nó có mấy cái sự tu tập nó lợi lạc hơn. Thì trong cái số vương các vương tử thì Đức Phật hy vọng rằng A Nan theo ngài xuất gia, khi mà Đức Phật lần đầu tiên thoáng thấy cái hình tướng của A Nan trong cái buổi tương kiến đầu tiên. Vừa thấy A Nan thì Đức Phật đã thầm nghĩ rằng nếu như A Nan mà xuất gia đó thì tương lai có thể nối truyền được dòng Phật chủng gọi là Thiệu Long Thánh chủng, khiến Phật pháp lưu truyền vĩnh viễn ở đời hậu thế. Phật biết A Nan đã trở về thành Ca Tỳ La Vệ, bèn lập tức quay về và đến ngay cung điện của vua Bạch Phạn. Ngày ngự tại cái phòng kế cận phòng của A Nan, thì một hôm đó, một lúc đó thì A Nan mở cửa ngó qua thấy Đức Phật, thì ngài bèn cung kính đảnh lễ và lấy cái quạt và cái Đức Phật. Qua thái độ này thì chúng ta thấy rằng trong tâm hồn thơ bé của A Nan đã sớm khởi lòng tin tưởng cung kính đối với Đức Phật. Do đó mà cái cơ hội được gặp Phật, A Nan bèn cùng các vương tử Bạc Đề vân vân thế phát xuất gia và gia nhập tăng đoàn. Thì đó là nói sơ lược về cái duyên mà giữa tôn giả A Nan và Đức Phật của chúng ta tao phùng, để rồi cái duyên đó mà ngài A Nan được xuất gia và gia nhập tăng đoàn. Còn nói về công hạnh của tôn giả A Nan thì ngài có những cái đặc biệt, đó là thứ nhất là A Nan là cái người độ cho bên giới nữ đi tu, cái duyên mà A Nan giúp cho giới nữ để thuận duyên đi tu, trong đó Đức Kiều Phạm Ba Đề vân vân. Rồi A Nan là cái người mà được cái uy nghi, được cái phước tướng rất đẹp, và gọi ngày nay gọi là đẹp trai. Mà ngày nay thì người ta quan niệm mà một cái người đủ tiêu chuẩn nhất đó là phải đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu, thì coi như cái người đó là đủ tiêu chuẩn. Lắm khi trên đời này có người đẹp trai, học giỏi nhưng mà con nhà nghèo. Lắm khi có người con nhà nghèo nhưng mà được cái tướng đẹp trai mà học ngu, vân vân. Rồi có nhiều người thì con nhà giàu nhưng mà lại không có đẹp trai. Cho nên trên đời này mà tìm đủ ba cái việc mà đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu thì khó. Đây là một cái người mà gọi là nó có cái phước tướng nhiều đời. Thôi thì mình trở lại cái vấn đề A Nan độ rất nhiều người nhờ nhìn thấy cái hình tướng A Nan, người ta phát tâm, người ta đi theo đạo cũng nhiều. Cho nên đúng ra thì tuy rằng tôi có nhiều lần tôi giảng, tôi cũng bài xích cái vấn đề hình tướng bên ngoài, nhưng mà người tu thì lắm khi nó cũng cần cái hình tướng để mà giúp cho người ta hướng về cái đạo. Bởi vì trong luật rất rõ, ghi rất rõ, nếu mà người tu mà coi như là thiếu khiếm khuyết luật căn thì không có được làm thầy. Vì mắt tai mũi lưỡi thân ý trong sáu căn đó mà nó có, hoặc là mắt đuôi mù, hoặc là một mắt, hoặc là sức môi, hoặc là vân vân, thì hoặc là cục tai cục chân gì đó, thì thật sự là không có được làm thầy. Cái giới thinh văn không chấp nhận, bởi vì không đủ lục căn, coi như là cái nghiệp, cái nghiệp chướng, đa nghiệp như vậy, nhiều cái nghiệp để rồi nó hiện cái thân tướng như vậy. Nếu mà nói xét ra là lé cũng không được làm thầy nữa. người tôm mà nhìn bụi chuối thấy bụi cao, thấy nhìn bụi hành sang bụi hẹ thì thật sự ra lé xẻ như vậy làm thầy gì, nó cũng phá tướng. Mà ngộ nghe, à các vị để ý cái tên ấy gì đó, tướng tự tâm sanh là có đó. Tuy nhiên thì nếu mà kiếp này mình lỡ mình sanh ra mình xấu xí thì mình cố gắng sám hối ăn năn để mà rồi giữ tâm khẩu thân khẩu ý mình cho nó lành mạnh, thì dần dần thì mình cũng tu hành được. Nhưng mà ra cái phương diện độ sanh bên ngoài để mà hoằng quá thì thật sự không nên. Nếu mà người tu nào mà thấy mình cái tướng mình nó chưa có khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang, chưa có hoa cười ngọc thốt đoan trang thì thôi mình ẩn đi, ẩn mà dụng công mà tu tập. Mà thường thường thế gian họ nói cũng hay, họ nói cái người xấu hay đấu phiên ác. Đã xấu mà còn đấu phiên ác, nó ngạc nổi vậy đó chứ, xấu lại đấu phiên ác. À, thật chất có nhiều khi người tu mà mình không biết được mình, đây là một cái điều sai lầm. Mình không biết được mình, nhiều khi mình dở mà mình không biết mình dở, mình trâu đầu mình làm những cái điều mà để cho thiên hạ họ dị nghị, họ dèm pha. Chứ còn nếu mình biết được mình thì thôi mình ẩn bớt. Ví dụ như mình có phước mình nói mọi người nghe thì mình nên mở miệng mình nói. Mà mình nói ra mà làm cho người ta bực bội, người ta nhàm chán thì mình là lời nói mình gọi là vô duyên thì mình đừng nói, đúng không? Có nhiều người đã vô duyên mà lại ham nói, xấu xí mà lại thích trường mặt để cho thiên hạ họ chụp hình. Trời ơi, có người xấu phái chụp hình lắm. Đó là cái chuyện tôi nói về cái mặt tục đế. Nhưng mà ý để đề cao cái vấn đề là Đức A Nan của mình là người rất là đẹp. Cho nên trong tất cả các cái đạo diễn mà nếu mỗi lần mà muốn đóng lại cái phim Đức Phật thì từ phim ảnh cho tới kể lương cho tới kịch, tất cả đều phải mượn lựa cái vị nào đẹp lắm mới được đóng vai Nghệ A Nan. Tướng đẹp vậy. Có lần thì Đức A Nan cùng với Đức Tôn giả Ca Diếp, Đại Ca Diếp đi giáo giới cho ni, mà đi qua tới đó thì bên chư ni họ thỉnh ngài A Nan nói trước. Mà quý vị có biết rằng giữa A Nan, ngài A Nan là nhỏ tuổi, vừa nhỏ tuổi đời mà vừa nhỏ tuổi đạo hơn ngài Ca Diếp rất là nhiều. Nhưng mà tại vì cái sự thấy cái hình tướng, sự kính trọng. Vậy mà đi tu có phước tướng thì nó cũng là một điều thuận tiện cho cái việc mà tiếp xúc với chúng sanh ở bên ngoài. Nhưng mà cố gắng thì mình đừng có dùng cái phước tướng đó mà mình lường gạt thiên hạ, rồi mình nói những điều phi pháp để dẫn cho người ta đi vào cái ngõ cụt thì cũng không nên nha. Người tu có phước tướng là tốt, nhưng mà phải nói chánh pháp. Rồi chính Tôn giả A Nan là cái người giúp cho cái cô gái con nhà nghèo, con nhà ngoại đạo Ma Đăng Già để mà thấy hình tướng là mê muội quá rồi đi tu. Nhưng mà tuy nhiên thì trên tinh thần đại thừa thì nói điều này giống như thị hiện vậy. Bởi vì cô này đi tu sau đó thì cũng chứng thánh quả. Vân vân. Đó thì tôi xin sơ lược về Đức A Nan thì rất nhiều thầy, rất nhiều người cũng như rất là nhiều cái phim ảnh mà thường hay nhắc tới A Nan, vì A Nan là một vị đại đệ tử coi như là được cái đa văn đệ nhất. Đa văn là nghe nhiều giống như là học rộng vậy. Mà cái cuộc kết tập kinh điển lần thứ nhất thì cũng phải nhờ Tôn giả A Nan thì mới thành tựu được cái cuộc kết tập kinh điển. Và A Nan có đặc biệt là một vị thị giả duy nhất của Đức Phật. Sau khi Đức Phật qua qua cái tuổi 50, bắt đầu cái tuổi nó suy kém về cái nhục thân này, cái thân thể này, cho nên rồi A Nan là cái người thị giả, và thị giả coi như là đàng hoàng nhất mà để lo cái việc cho Đức Thế Tôn, cho tới ngày Đức Thế Tôn viên mãn. Thì đó là tôi sơ lược về tôn giả A Nan. Bữa nay huynh đệ chúng ta học một cái bài pháp rất đặc biệt, mà cái bài pháp này thật sự ra thì tôi nghĩ là nó đơn giản tầm thường, nhưng mà hồi tối qua ngồi tư duy suy nghiệm và viết ra cái luận thì nó vô cùng đặc biệt. Thành ra đại chúng nên phát cái tâm lắng nghe, bởi vì nếu không lắng nghe, không tư duy, không thấu hiểu thì các vị tôi cho là rất là thiếu sót. Thiếu sót là chúng ta không biết được cái điều mà nói về pháp thân của Như Lai. Bây giờ chúng ta vào phần kinh văn. Bây giờ Đức Phật gọi A Nan và bảo: A Nan, thầy hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật đâu. Bởi vì trước đây có lần Như Lai trong người hơi có bệnh, phải cần dùng sữa. Con mang bình bát đến trước nhà của một đại bà la môn để xin sữa. Bây giờ trưởng giả Di Ma Cật mới đến nói với con rằng: Thưa ngài A Nan, ngài làm gì mà mang bình bát đến ở đây sớm thế? Thì con mới nói rằng: Như Lai trong người có bệnh cần phải dùng sữa, tôi đến đây để hóa duyên xin sữa cho Như Lai. Lúc bây giờ thì ông Di Ma Cật mới quay lại nói với con: Thôi A Nan, ngài đừng nói như vậy. Thân Như Lai là thân kim cang, các cái xấu ác đã hết, chứa nhóm tất cả công đức thiện, nào có bệnh tật, nào có não hại gì, hãy im, dạ không, hãy đi. Ngài nói như vậy là phỉ báng Như Lai đó, đừng để cho người ngoài họ nghe được những lời bất kính đó, đừng để cho các hàng chư thiên đại quay đức và các Bồ Tát ở cõi tịnh độ khác nghe những lời ấy này A Nan. Thưa ngài A Nan, chuyện lưng thánh vương kia chỉ có phước đức chút ít thôi mà còn không bệnh, huống chi Như Lai là thân kim cang hội tụ vô lượng phước đức. Hãy đi ngài A Nan, đừng để chúng tôi phải chịu sự xấu hổ đó. Hàng ngoại đạo phẩm chí họ nghe được những điều đó, họ nghĩ gì về một bậc thầy của chúng ta? Bản thân một vị thầy có bệnh mà không thể tự cứu thì làm sao cứu bệnh cho ai? Ngài âm thầm, nhanh đi, đừng để lộ ra cho người ngoài nghe biết. A Nan, ngài nên biết rằng thân của Như Lai là pháp thân, không phải thân do tư dục. Phật là bậc Thế Tôn vượt ngoài tam giới, thân Phật vô lậu vì các lậu đã hết, thân Phật là vô vi, không đối đãi với các số, thân như thế thì còn bệnh gì, hỡi A Nan. Thôi tuyệt vời lắm các vị. Thì mình nghe qua nó rất là đơn giản, nhưng mà tôi sẽ cố gắng phân tích cho các vị rõ đây. Như tôi xin thưa cho các đại chúng một lần nữa, để cho một số vị mà chưa có cái lòng tin tưởng nơi Kinh Tạng Đại Thừa, hoặc giả là tìm hiểu không có nơi tới chốn rồi hoang mang. Thực chất Kinh Tạng Đại Thừa không phải từ kim khẩu Đức Phật đó ra. Tôi khẳng định điều đó với các vị, để các vị khỏi cần mà bàn luận, mà tranh cãi, mà comment gì vào nói là kinh này là ngụy đạo, là tà đạo gì hết cả. Thực chất kinh này không phải do kim khẩu Đức Phật nói ra. Từ kinh Di Ma Cật, cho tới kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, cho tới kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, vân vân, tất cả những kinh này, tôi nói lên cái điều đó để cho các vị khỏi cần nói. Nhưng mà tại sao đối với hàng tu hành hoặc tông phái gọi là giáo phái Đại Thừa, chúng tôi phải chấp nhận, phải tin tưởng là sao? Để rồi tôi nói cái vấn đề này. Nếu cuộc đời tu hành của chúng ta mà chúng ta không có vượt trội cái tư tưởng, chúng ta cứ mãi lẫn quẩn trong cái vòng ăn mặc ở ngủ thở để giải quyết cái chuyện đó không thôi đó, thì tôi nghĩ đừng có đi tu làm chi cho uổng đời uổng kiếp. Bởi vì thành tựu đạo quả vô thượng bồ đề là phải cần đòi hỏi cái trí tuệ nó cao việt, trí tuệ nó cao siêu. Chứ còn nếu mà quý vị cứ quan niệm rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ra đời để thành Phật rồi đi đâu để giải quyết cái chuyện ăn mặc ở ngủ thở cho chúng sanh, để khuyên chúng sanh an lành trong cái việc ăn mặc ở ngủ thở đó thôi đó, thì tôi nghĩ không cần Đức Phật ra đời đâu. Biết bao nhiêu triết gia, biết bao nhiêu học giả, biết bao nhiêu trí thức đã là phục vụ cái điều đó đủ rồi. Thành ra cái tư tưởng Đại Thừa, nếu các bạn, các vị, các huynh đệ mà học tư tưởng Đại Thừa để rồi chấp chặt Tiểu Thừa để rồi chấp chặt trong cái gối gọn bởi cuộc đời này là khổ, là tập, là diệt, là đau, bởi vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh đó, có bao nhiêu đó thôi thì đạo Phật dẹp tiệm. Không cần truyền bá lâu xa, không cần đem đi khắp đó đây Đông Tây Nam Bắc để truyền bá đâu. Dẹp tiệm. Cục bộ, anh, cuộc đời này là để nói dòng, nói giống, để duy trì nòi giống con người mà anh quan niệm là cuộc đời này khổ, để anh cạo đầu, anh mặc áo, anh vào non, vào rừng, anh tu để anh nhàm chán cuộc đời, anh yếm thế cuộc đời, vậy thì đạo Phật ra đời làm như vậy thì đạo Phật là đạo trí tuệ ư? Cho nên ý tôi nói ở đây là tư tưởng Nam truyền Tiểu Thừa của một số người quan niệm đó. Cứ ai cũng nói tới Diệu Đế thì đúng, đành đàn Tiểu Thừa hay Đại Thừa cũng phải đi ngang nghiệp cầu tới Diệu Đế. Nhưng mà đó là cái khởi sự đầu tiên để cho chúng ta bước lên cái ngôi vị nó tạm thời, nó được nhẹ nhàng, nó được thơ thới, nó được khinh an về cái mặt trần lao sinh tử thôi. Nhưng mà nếu ai cũng quan niệm như anh để chấm dứt cái trần lao sinh tử thì cái cuộc đời này có nghĩa là anh phải đi ngược lại với cái nhân loại hay không? Cho nên có một số tôi cho là ngu ngốc, ngu muội, không chịu tìm hiểu, rồi thấy các thầy giảng kinh Đại Thừa vô cái rồi comment nó ngụy đạo, tà đạo, thế này thế kia thế nọ, tôi thấy có một cái tên lôi trôi, tôi cho là lôi trôi, thậm chí là ngựa non háo đá, mà thậm chí ngày nay ta gọi là ngáo đá. Còn nếu mấy ông thầy, mấy sư mà tôi bên Nam truyền mà nói tào lao như vậy thì dẹp tiệm đi. Đừng có đi qua Ấn Độ học mấy cái cứt bò, phân heo, đi qua bên Miến Điện học mấy cái giới dẫn tới ngày pháp hành, tới ngày tứ diệu đế đó. Ngu si vô trí. Ba tánh bổn đạo mà nuôi những cái tên mà sư như vậy đó, ăn học để mà có bao nhiêu đó, nói tới nói lui hoài đó, uống cơm, uống gạo. Cho nên kinh tạng Đại Thừa nó tuyệt vời lắm. Nhưng mà cần, tuy nhiên tôi nói cần là cần đòi hỏi là con người có ăn học đàng hoàng. Học có căn bản, học có văn tư tu, có giới định tuệ. Thì giải thích kinh tạng Đại Thừa tuyệt vời. Bây giờ tôi nói cho các vị nghe tại sao ông Như Ma Cật ông bài bác cái chuyện này. Rồi Đức A Nan thấy Đức Như Lai Thế Tôn Thích Ca của mình bệnh, trong người có bệnh, cho nên cần phải uống sữa, chứ ăn coi như là thì mà bây giờ cũng như mình vậy thôi. Nếu mà cái người mình mà bệnh thì ăn cái gì nó cũng ngán á. Thì thành ra cái chất đề hồ, cái chất sữa là cái chất cần để mà giúp cho con người bệnh. Thì ông Thích Ca Mâu Ni Phật ông bệnh, thì ngài A Nan bữa đó bưng mình bát đi xin sữa. Sữa tới nhà một bà La Môn xin sữa. Thì bây giờ ông Di Ma Cật ông ra ông hỏi liền, ông nói làm gì mà mới sáng sớm mà ông ôm mình bác ông đứng trước nhà đây. Nói vì Như Lai có bệnh cho nên thì tôi phải đi xin sữa. Nói thì ông Di Ma Cật nói thôi im đi, im lặng ngay. Nói theo kiểu ngang tàn của tôi vậy. Ông mà ông nói điều này ra là ngoại đạo họ cười chê. Như Lai làm gì có bệnh? Thân Như Lai là thân kim cang, thân Như Lai là hội tụ phước đức vô lượng, làm gì có bệnh? Ông Mộng nói điều này ra đó thì làm cho cái hàng ngoại đạo họ khinh khi bất kính đó. Hàng chư thiên Bồ Tát của tịnh độ khác nghe những lời ấy là cũng không nên đấy. À, bây giờ quý vị nghĩ thế nào để giải thích cái điều này cho tôi. Cho nên tôi nói các vị không phải là tôi tự hào, tôi cống cao, tôi ngã mạ, tôi không có. Nhưng mà tôi nói thật sự các vị, nếu tôi không trải qua 10 năm miệt mài ở trong ghế nhà trường, mà thật sự miệt mài đó chứ cũng không có đủ đâu. Không trải qua 20 năm nay mà đi rày đây mai đó để mà tập nói, tập giảng dạy, tập tư duy, thì thật sự giải thích cái này không ra đâu. Tôi dám nói điều đó. Tôi nói đây không phải tôi tự hào, không phải tôi tự đắc, không phải tôi ngã mạn. Ở đây ông Di Ma Cật, ông nói như vậy là ông nhằm khơi nguồn, nhằm nhắc nhở không chẳng những ngài A Nan đại diện cho hàng thinh văn, mà cho tất cả chúng ta. Từ phàm phu cho tới thinh văn A-la-hán vị, gọi là thánh quả, đều phải nhớ rằng một vị Như Lai Thế Tôn, một vị Phật là phải sử dụng cái pháp thân là chính. Bởi vì một vị Phật, một vị thành tổ vô thượng bồ đề rồi, thì đối với hai thân kia là gọi là ứng thân và báo thân, người ta đã hoàn hảo, người ta đã sử dụng một cách rốt ráo để rồi người ta đi tới cái bước đường cuối cùng là pháp thân Phật. Vì vậy mà tăng ni từ hàng hòa thượng thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức cho tới các cư sĩ nam, cư sĩ nữ, mà ai không biết được ba thân Phật thì coi như là chưa phải là ở trong lòng Phật, ở trong đạo Phật, mà chỉ là cái người đứng ở bên ngoài nhìn vào rồi để rồi xưng tụng, rồi ca ngợi, để rồi tán dương Phật tướng mà thôi. Tôi thí dụ mình đi chùa, mình nghe cái bài này nó thấm lắm, nhưng mà nghe lại rồi nó không có ý nghĩa gì hết trơn á. Ví dụ như là Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, ao não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai diễn sắc thân. Trời, nghe tôi nghe mà mấy thầy mà rên cái bài này vậy nghe tôi rủ rượi hết trơn. Nhưng mà hãy giảng tới đây là cái bài này dẹp, không còn khi nghĩa khi khô gì hết. Tự mình than thân trách phận của mình. Nó là khi Phật tại thế thời ngã trầm luân, khi Phật còn thế thời, con ngã là con, hay là tôi cũng được, tôi còn đang trong cái vòng trầm luân đó. Khi mà kim đắc nhân thân Phật nhập diệt, hôm nay con được cái thân người như thế này nè, thì Phật đà nhập diệt. Nghe không? Nghe cái bài này hay quá chứ, thâm thiết quá chứ, rồi mới mình tự mình than, áo não tự thân đa nghiệp trước. Mình buồn áo não, tự mình buồn thấy cái thân phận của mình nhiều chướng nghiệp quá, cho nên bất kiến Như Lai diễn sắc thân, cho nên không gặp được cái sắc thân Như Lai. Thì cái bài này nghe là coi như là nó rủ rượi, nó tái tai đó chứ. Nhưng mà thật chất là tại vì chưa có hiểu được cái pháp thân Như Lai mới than giảng như vậy thôi. Chứ còn hiểu được pháp thân Như Lai thì pháp thân Như Lai thì nó bất sanh bất diệt. Như Lai giả tức chư pháp như nghĩa. Như Lai là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Như Lai không phải nhìn Như Lai ở bằng sắc thân, bằng sắc tướng qua 32 cái tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà gọi là Như Lai. Nếu ai mà tin là Như Lai có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt đó là Như Lai thì đó là cái người phỉ báng Như Lai. Đó là Đức Phật nói trong Kinh Kim Cang đó. Vậy thì bây giờ anh đứng trước tượng, anh rên, anh rỉ để làm gì? Anh rên, anh rỉ để làm cái gì? Cho nên cái bài đó nghe thì nó hay là hay, rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Ngẫm chi những bậc tiêu giữa tiêu tao mà giọt lòng mình cũng nao nao lòng người. Nghe thì nó rủ rượi, nó tái tê như vậy đó, nhưng mà thật sự nó không có ý nghĩa khi khô gì hết trơn. Tại vì anh chưa biết được Như Lai, anh chưa rành được Như Lai có ba thanh, anh rên anh rỉ như vậy thôi. Thưa các vị, đây là tư tưởng đại thừa liễu nghĩa. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, cái tư tưởng mà ấu trĩ ngây thơ rồ dại của những cái chấp tướng thì vào nghe cái này nghe không nổi. Tôi khẳng định điều đó. Thậm chí đã cho những nghe không nổi rồi mà còn chửi thề nữa, nó không biết ông thầy này ông điên sao ông nói cái gì đó. Đó là tôi nói thế nào. Bây giờ tôi xin nhắc cho các vị rằng ở đây Ngài Di Ma Cật muốn nói về cái pháp thân Như Lai. Bởi vì ta cần nhớ lại một Phật, một vị Phật phải có ba thân. Một là pháp thân, hai là ứng hóa thân, ba là báo thân. Bây giờ bữa nay tôi phân tích cái chỗ này, tôi phân tích gọn gàng để cho các vị nhớ rõ đây. Nói về thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, sự xuất hiện ra đời, tu hành thuyết pháp giáo hóa, để lại tam tạng kinh điển thì gọi là ứng thân Phật. Ứng thân Phật là thân này để đáp ứng cái nhu cầu giáo hóa chúng sanh. Vì tế độ chúng sanh mà có ứng thân Phật. Ứng thân Phật còn có một cái tên gọi khác nữa đó, thì gọi là tha thọ dụng thân. Là cái thân làm cho mọi người tôn kính, mọi người thương mến, mọi người gần gũi để rồi học hỏi. Cái tha thọ dụng thân này thì người khác có thể nhờ cậy được. Ví dụ như Đức Phật, sau khi thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi, Ngài rời đây mai đó trong 45 năm để thuyết pháp giáo hóa, thì cái đó gọi là ứng thân, gọi là tha thọ dụng thân. Người ta nhìn thấy hình tướng của Phật, rồi Phật nói những lời ngôn từ khéo léo, tỷ dụ khéo léo, văn tự lời lẽ khéo léo, để rồi nhằm đưa chúng sanh xa lìa cái sự chấp ngã, chấp pháp, chấp tướng. Ví dụ như ban đầu thì Đức Phật nói cái pháp nhẹ nhàng cho người ta giữ tròn nhân cách con người, gọi là nhân thừa. Rồi gặp cái người nào trình độ cao hơn một chút thì Phật nói thiên thừa, để cho người ta vươn hơn, có cái tư tưởng cao hơn cái tư tưởng của con người. Rồi dần dần xa hơn thì bắt đầu Đức Phật dạy cho các vị xuất gia bỏ nhà thế tục, viễn ly lục thân quyến thuộc, để mà vào rừng, vào non tuyết, vào nơi hang cùng, vào nơi để tu hành, để mà thành tựu đạo quả Bồ Đề. Mới đầu là Bồ Đề thôi nha, chứ chưa có nói vô thượng. Thì Ngài dạy cái pháp môn tứ diệu đế, để rồi thành tựu cái quả cuối cùng là A-la-hớn. Đó, thì đó là cái bước đầu tiên mà bước chân vào dòng thánh đó. Rồi thần lần Phật nói cho cái pháp gọi là duyên giác thừa, hay còn gọi là trung thừa, thì dạy cho người ta cái thập nhị nhân duyên để người ta thành tựu một vị bích chi Phật. Rồi trình độ mà đầy đủ mà cao hơn, có sự hiểu biết rộng hơn, thì Như Lai Thế Tôn dạy gì cho pháp lục độ vạn hạnh, gọi là Bồ Tát thừa. Để rồi làm xong cái lục độ vạn hạnh đó, đầy đủ cái phước đức trí tuệ, thì thành vị Như Lai Thế Tôn gọi là vô thượng Bồ Đề. Như vậy cái đó gọi là ứng thân Phật. Thì ứng thân Phật này thì mình thừa hưởng được. Thừa hưởng được là thừa hưởng cái chỗ nào? Thừa hưởng cái chỗ là cái văn phong, cái ngôn từ Đức Phật nói ra, rồi mình theo cái lời dạy dỗ đó, giáo hóa đó mà mình thực tập, mình tu hành, mình có an lạc, thì như vậy thì thừa hưởng là thừa hưởng cái đó. Chứ không phải thừa hưởng cái chỗ là đi lại đó, thấy cái thân, cái ông đó là lai ông đó rồi được cái phước gì. Không có được cái phước gì. Bây giờ tôi mới nói từ cái ứng thân này, tôi mới nói trở lại cái vấn đề báo thân Phật đây. Đức Phật Thích Ca là Phật lịch sử chúng ta, ngoài cái ấn thân đó đó, rồi Đức Phật có một cái thêm cái chỗ là báo thân, hay là một cái tên gọi khác là tự thọ dụng thân. Ở trên ấn thân thì gọi là tha thọ dụng thân. Cái ấn thân này chúng sanh có thể nhờ nhõi được, mà nhờ nhõi đây là không phải nhờ nhõi bằng cái thân nhục này nè, gọi là thân thịt này đâu, mà nhờ nhõi qua cái ngôn từ, cái lời nói, mà bằng cái sự thuyết pháp giáo hóa. Còn tự thọ dụng thân hay gọi là báo thân thì không có ai nhờ nhõi được hết trơn. Mà do Đức Thích Ca Mâu Ni trải qua tu hành vô số kiếp, nên Ngài nhờ cái lập hạnh đó, nhờ cái công năng tu tập đó, vô số kiếp đó, mà hôm nay đền trả được cho Ngài cái báo thân của Ngài là giải thoát giác ngộ. Thân này chính là thân của mỗi chúng ta đang thọ đây nè, đang tự thọ dụng thân. Thí dụ đời nào đó mình có gây cái duyên quan hỷ, từ bi, hỷ xả, thì kiếp này mình sanh ra khuôn mặt mình nó đầy đặn, nó dễ thương, nó tươi cười, hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da, dân dân kiều càng sắc sảo mặn mà, so bề tài sắc lại là phần hơn, làng thu thủy nét xuân sơn gì đó. Đó là cái báo thân của mỗi người. Báo thân này là do tự mỗi người dung bồi thiện pháp hay là ác pháp. Hãy dung bồi thiện pháp thì sanh ra cuộc đời này lành lặn, sinh ra gia đình giàu sang phú quý, có ăn học, có đạo đức. Còn do cái nghiệp của mình, mà cái báo thân của mình mà làm những điều xấu xa tội lỗi, gây quan gia trái chủ cụ thù, đấu tranh kiện tụng, thì mình sinh ra gặp cái đất nước, gặp cái quốc độ, gặp cái gia đình toàn là tối ngày ăn no, rồi chửi lộn ăn no, rồi xách dao dí nhau ăn no, rồi lấy ghế quýnh nhau ăn no, rồi đi thưa kiện với nhau, là do cái báo thân của mọi chúng ta. Như vậy thì trên bước đường tu, hãy nếu ai cải tạo phiền não vô minh đến đâu thì được niết bàn an lạc đến đó. À, chứ còn người khác không thừa hưởng được, người gọi là báo thân. Sở dĩ tôi nhấn mạnh chỗ này để cho quý vị cần hiểu biết một số quan niệm, là chúng ta đi chùa, chúng ta gieo phước cúng dường cho các vị tăng sĩ tu hành để mong hưởng phước báo. Vậy chúng ta cần nên hiểu và thông suốt việc này. Chúng ta thường nghe có câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Chúng ta được phước báo là khi nào các vị tăng sĩ đó, người ta có tu hành, người ta hoằng pháp lợi sanh, người ta thuyết pháp giảng giải cho mọi người nghe đúng chánh pháp, người nghe được cái chánh pháp mà người ta tu hành, người ta nghe rồi người ta tư duy, người ta tu hành, người ta có an lạc, thì đó mới gọi là phước báo chứ. Cho nên các vị đừng có hiểu lầm. Đừng có tưởng là đi lại rồi cúng dường cho ông thầy nào đó rồi lại ổng rồi ổng ban phước, phước con khỉ khô. Cái thân thịt, thân thối, làm gì có phước. Thân này á, hàng ngày còn phải ăn mặc ở ngủ, thậm chí hỏi ỉa phục vụ cho nó, thì phước cái gì mà lại chứ. Sở dĩ mình lại là mình lại cái báo thân, để mà mình xiển dương cái ấn thân đó, thì mình nên lại, mình nên ủng hộ, mình nên cúng dường. Còn cái báo thân không rồi, ấn thân không có, mà đi lại là lại làm sao? Mà gọi có phước là có phước làm sao? Gặp ai cũng lại, gặp ai cũng cúc cung tận tị, rồi vừa lòng vừa ý thì thôi, không vừa lòng vừa ý thì chửi, thậm chí viết thơ tố cáo, thậm chí điện thoại với nhau, nói coi chừng ông thầy đó thế này thế kia thế nọ. Hàng Phật tử đi chùa mà ngu si, không có học đạo, không hiểu đạo, làm những việc tầm bậy, rồi cuối cùng trở lại than trời trách đất là sao? Thậm chí đem tâm thù oán là sao? Tại mình đó chứ. Tôi xin phép là tôi giảng đại thừa, tôi nói thẳng tại mình ngu, tại mình mê muội, mình tin càng tin bậy, không chịu học đạo, không chịu hiểu đạo, rồi sai trái, rồi lầm lẫn, rồi trở lại trách. Nói bây giờ thời nay gặp toàn là thầy chùa gì đâu không à. Tại mình hết đấy chứ. Cho nên Đức Phật bảo là tin mà không hiểu thì coi như là phỉ báng mà. Phật nói rồi, những cái gì Đức Phật nói trước hết trơn rồi mà tại mình không chịu học Phật. Mình ham cầu cái phước báo, gặp thầy chùa nào cũng cúng, gặp bà ni nào cũng cúng. Cúng rồi còn lại nữa. Vậy thì các vị nghĩ sao? Lại để có phước, phước cái gì? Cho nên tôi nhắc trở lại đó, mình gặp một tăng sĩ nào, tu sĩ nào mình ủng hộ, mình giúp đỡ, cái vị đó phải là hoằng pháp lợi sanh. Vị đó phải biết thuyết pháp giáo hóa giảng dạy, hoặc không có nói nhiều như thao thao, nói lanh lẹ như ông Thiện Tài, nhưng mà ít nhiều cũng có là nói cái lời nào đó để cho người ta nhẹ nhàng, người ta phát cái tâm tu hành, người ta tin sâu nhân quả, thì vậy mới gọi là có phước là vậy đó. Cho nên chúng ta không thể biết và nhận lấy công đức tu tập của một ông hòa thượng, thượng tọa, ông tăng sĩ, ông ni trưởng, ni sư, bà ni trưởng, ni sư nào hết. Mà chúng ta cần, chỉ cần lắng nghe, chỉ cần tư duy chánh pháp của các vị tăng sĩ, tu sĩ đó trình bày. Và rồi mỗi người có ý thức tu hành và thành tựu đạo nghiệp chính mình mà thôi. Ngoài hai thân nói trên, Phật còn một thân quan trọng là Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật là cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên. Pháp Thân Phật không chỉ dành riêng cho mười phương ba đời chư Phật, mà mỗi chúng ta đều có Pháp Thân Phật, đều có tự tánh thanh tịnh bản nhiên, gọi là Pháp Thân Phật. Chúng ta và Phật trong mười phương đồng một Pháp Thân. Tuy nhiên Phật đã là vị diệt hết phiền não vô minh, nên có báo thân phù hợp với Pháp Thân. Còn chúng ta thì đồng chư Phật, có Pháp Thân, nhưng mà vì chúng ta còn sống ở trong cái phiền não vô minh, chúng ta chưa nhận ra được Pháp Thân thanh tịnh mà thôi. Đó, tôi lý luận rất rõ ràng. Tôi xin nhắc lại, Pháp Thân của chư Phật trong mười phương và Pháp Thân của ta đồng một. Nhưng mà Pháp Thân của chư Phật trong mười phương, vì người ta đã diệt được cái phiền não vô minh, cho nên cái báo thân người ta nó đồng với Pháp Thân. Còn mình, vì mình còn đang cặm cụi, đang cấm cúi, đang cúi đầu, đang nô lệ trong cái tham sân si mạng nghi ác kiến, đang còn vùi đầu, đang bị lấp vùi trong cái phiền não vô minh, cho nên mình cái báo thân của mình nó chưa có trọn vẹn, mà nó sánh tầm cỡ với Pháp Thân. Cho nên vậy tu hành chúng ta, nói tu hành chứ thật sự không có tu hành con khỉ khô gì hết trơn á. Nói tu hành là nói chơi vậy thôi, chứ còn thật chất chúng ta là nói tu hành để làm gì? Để nhắc nhở chúng ta diệt trừ cái phiền não vô minh mà thôi. Vì phiền não vô minh nó vô minh tự tánh tức Phật tánh. Không thật. Tam độc thủy bào hư xuất một. Cái phiền não vô minh kia nó không thật. Tại vì mình mê muội, mình đắm đuối, mình ôm trong lòng mình cho mình có tham, có sân, có si, nhưng mà tham sân si đó nó không phải ở trong thân ngũ uẩn này. Tại vì mình không làm chủ được lục căn, mình không tự tại được lục cảnh, vì vậy mà cho nên nó có trở thành có tham, có sân, có si, có mạng, có nghi, có ác kiến. Một khi tu hành là làm chủ lục căn, tự tại lục cảnh, thì tham sân si mạng nghi ác kiến làm gì có mà phải gọi là tu hành. Ghê chưa? Học Đại Thừa Kinh Tạng là học như vậy. Phiền não vô minh nó vốn không có bản thể chân thật, nó là khách trần, nó là vọng tâm. Cho nên một khi mà người tu hành mà ta xa lìa, ta đoạn trừ, ta tẩy chay được cái phiền não vô minh rồi đó, thì bây giờ ta ở trong pháp thân của Như Lai, ta được Như Lai lấy y mà trùm cho, được Như Lai đưa vai mà gánh cho, đó là pháp thân Tỳ Lô Giá Na. Đó là không gian và thời gian vô tận, vị trí vô chung, lục căn lục cảnh tự tại. Thế thì nó đâu có cái chuyện gì gọi là tu hành đâu. Hôm nay còn đặt ra vấn đề tu hành là tại vì mình còn phiền não vô minh. Thấy chưa? Vì vậy thì tu hành nó không có lợi, nó không có công đức gì hết là vậy. nghe tư tưởng đại thừa là coi như là các vị nghe giống như nghe ngược lại hết tất cả từ xưa tới nay, phải không? Lợi gì? Tu hành để có lợi là lợi gì? Tu hành có công đức là công đức gì? Xưa không có lợi gì, cũng không có công đức gì. Bởi vì xưa nay anh đau khổ là tại vì anh phiền não vô minh. Cho nên bây giờ phải đặt ra vấn đề gọi là tu hành. Mà anh tu hành, anh diệt trừ phiền não vô minh tới đâu thì anh có an lành, anh có giải thoát, anh có giác ngộ tới đó. Thậm chí trở thành một vị Như Lai Thế Tôn vô thượng bồ đề vậy thôi, chứ chẳng có lợi con kỳ khô gì, mà cũng chẳng có công đức gì. Bởi vì tu hành đã thấy rõ rồi, thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Vô sắc, vô thọ, vô tưởng, vô hành, vô thức, vô nhị, nhãn nghĩ tỷ thiệt thân ý, vô sắc, thanh hương, vị xuất pháp, nãi chí vô gì đó, vô ý thức giới, vô minh tận, vô gì đó, vân vân, rồi tự nhiên nó quên rồi, bài kinh Bát Nhã đó. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Tôi nói học cái này là học cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Như vậy thì các vị có cái tên khùng điên nào, chỉ trừ ra cái đám khùng điên nó mới nói là kinh điển đại thừa là ngụy đạo. Chứ còn người trí là nghe tới đây là coi như là nó bừng sáng. Dày công hạng mã của lịch đại tổ sư để nhằm muốn truyền đăng tục diệm, giữ gìn cái diền mối của đạo Phật tại nhân gian này mới nói kinh tạng vậy thì ngụy đạo ư? Chẳng qua không hiểu. Còn có người thì không làm tròn trách nhiệm của người xuất gia tu hành, cái người truyền đạo, cho nên nói không ra, thậm chí nói nó mắc họng, nói là nó giống như là nó thiếu cái lợi của thế gian, không dám nói. Cho nên tôi có nhiều người nói kiểu như tôi vậy, có ngày ta thuốc chết là thôi tôi cũng chấp nhận. Thậm chí nói như tôi vậy là các vị biết là chỉ có người trí họ thương thôi. Chứ còn mà cái người mà học giả, thậm chí học giả nó còn không ưa nó, đừng nói chi mà cái người mà mê muội, người quan tưởng, người quyển hoặc. Mà bây giờ nó, bởi vì đã chấp nhận, gọi là chấp nhận hy sinh á. Chứ còn nói mà nói kiểu trầy trầy trợ trợ thì quá nhiều người nói rồi, mình nói chi nữa. Cho nên tôi chấp nhận hy sinh á, mà không biết có bao nhiêu người hiểu tôi. Tôi cũng thưa là hai ba bữa nay tôi cũng vui là có một ông đạo hữu ở New York. Ông nói là ông chưa có phải là người theo đạo, chưa có phải là người quy y, mà ông nghe mấy cái bài giảng của tôi, ông nằm ông nghe hàng đêm á, bây giờ ông nhẹ quá đi. Ông qua Hoa Kỳ này hồi năm 81, năm nay là ông 60, gần 60 tuổi. Mà ông nghe mấy bài giảng này, đầu tiên nghe ông nghe nó sốc, nhưng mà ông miệt mài ông nghe rồi bây giờ tự động con người ông nó an lạc, quá trấn an lạc. Thì tôi mừng đây là không phải mình tự hào gì, mừng là vẫn có người đồng hành với mình. Chứ còn trên đời này mà cái việc gì cũng có người đồng hành đó, nhưng mà nói về cái chánh pháp đại thừa, nói về cái liễu nghĩa này thì thật sự ít ai đồng hành được. Cho nên nói như vậy thì có ai cúng đâu. Không phải mình nói lợi. Bởi vì bây giờ ngồi lên nói, các Phật tử ơi ráng đi để thầy cầu nguyện cho thầy Phật tử nó gửi tiền giả thứ thầy. Thầy quan hỷ, thầy làm ơn thầy cầu nguyện giùm cho gia đình con là có người cúng à. Còn nói kiểu tôi vậy là coi như là từ chết cho tới bị thương. Bị thương nặng. Bị thương nặng chứ không phải vừa. Thậm chí mà như ngày hôm qua mà thèm khoai lang mà đi mua của khoai lang mà tôi nói thật các vị còn tiếc tiền. Bởi vì khoai lang bên này á, phải mua khoai lang gọi là ở Việt Nam mà khoai lang Dương Ngọc ăn mới được. Chứ còn mà khoai lang trắng á, là nó nhổ bét, nó nhổ bách. Cho nên đi qua mua khoai lang Dương Ngọc mà nó bán 2.99 đồng, 450 cà ram là một phao đó. Như vậy là trên dưới là 7 đồng một ký của Việt Nam, trên dưới 150.000 Việt Nam một ký khoai lang Dương Ngọc, nó đau lắm chứ. Nhưng mà thôi kệ, muốn thèm là cũng ráng đi bộ qua mua về ăn, nhưng mà nó vẫn tiếc. Bởi vì mình không có tà lạm dụng được cái đồng tiền. Không, nói chơi cho các vị vậy thôi. Thưa các vị, như tôi đã nhiều lần nhắc nhở, tôi không muốn gây chiến tranh với ai đâu. Chẳng qua cái tấm lòng của tôi bây giờ, tôi thấy rằng là mình được cái duyên, mình xuất gia tu hành, mình được có ăn, có học, có trường lớp, nội điển đàng hoàng, cho nên muốn nói lên cái sự thật vậy. Chứ tôi không có dạy mà tôi nói cho người ta ghét. Nhưng mà vì cái bản chất của cái tánh của tôi ăn nói thì nó mạnh bạo như vậy, nó thẳng thắn như vậy. Thành ra các vị cũng nhớ rằng tôi thưa các vị là nếu các vị nào thương tôi, quý tôi thì phải xin có chữ hiểu tôi một cái. Để rồi mình học cho nó có cái kết quả. Thật sự tôi cũng không cần tín đồ đông đâu. Tôi thấy mà mấy cái diễn đàn chính trị, mấy cái đi chửi lộn nhau, nó vô nó coi thôi mà nó coi hàng khối. Còn nói đạo vậy thì tôi biết là vài trăm người là cao à. Còn mấy cái mà chửi lộn với nhau đó nha. Cái gì mà đi biêu xấu chửi lộn nhau rồi nó coi đầy hết trơn trên mạng. Mình biết là như vậy, là mình biết là cái nghiệp chúng sanh thì đúng là đa trước. Tuy nhiên thì trong đó vẫn có âm thầm có những người trí thức đàng hoàng. Bây giờ trở lại, nói tóm lại, Bồ Tát Di Ma Cật muốn nhắc cho mọi người chúng ta về cái pháp thân. Ta làm sao không còn phiền não vô minh thì lòng tràn đầy sự an lạc giác ngộ, pháp thân Phật là tràn vào. Khi nào sống đúng, sống hợp với chân lý là sống trong lòng Phật, sống với pháp thân Phật. Cho nên chúng ta học kinh Di Ma Cật nó có ba điều lợi ích vô cùng. Điều thứ nhất, ta học về pháp thân Phật, hay nói về Phật tánh của mỗi chúng ta. Điều thứ hai, ta học về pháp, đó là nói về pháp tánh, hay còn gọi là pháp như, hay nói cách khác là để học thực tướng của các pháp, mà thực tướng của các pháp lại là vô tướng. Điều thứ ba, học kinh Di Ma Cật có lại là nói về tăng tánh, để cho mọi người trở về cái nhất thể tam bảo. Thì như vậy thì kinh Di Ma Cật này ngụy đạo à, nhằm cho con người xuyển dương con người để đi lên cái đỉnh cao của giải thoát, của giác ngộ, như vậy là ngụy đạo à. Cho nên tôi nói xin mạnh một lần nữa là chỉ có đám ngu si vô trí, không chịu học hỏi, không chịu tìm hiểu, rồi chấp chặt, rồi bảo thủ theo cái tư tưởng ăn mặc ở ngũ ỉa, giải quyết cái kiểu đó của cái đám mà mình cho là tiểu thừa Phật giáo, cái đám mà để là cục bộ, để ngồi đó mà để mà chặn đứng cái dòng sanh tử của thế gian này. Bạch Thế Tôn, bây giờ chúng ta tiếp. Bạch Thế Tôn, ông A Nan thưa, lúc đó con rất xấu hổ, nghĩ rằng con là người thị giả hầu bên Phật, há lại con nghe lầm ư? Liền đó, con tự nghe trên không trung vọng đến, A Nan, lời cư sĩ Di Ma Cật nói đúng đấy, nhưng vì Phật xuất hiện trong đời ngũ trược ác thế, thị hiện ra cái việc làm như vậy để nhằm hóa độ chúng sanh. A Nan, ông hãy đi xin sửa, ông đừng có hổ thẹn. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có sức trí tuệ biện tài vô ngại như thế, con không dám lãnh trách nhiệm đến thăm bệnh. Trời ơi, cái đoạn này nè, cái đoạn này mà gặp cái tên thầy chùa, tôi nói xin lỗi, tôi đụng chạm nha, lơ tơ mơ là giảng bậy không? Lơ tơ mơ là làm cho Phật tử nó mê hoặc, nó cuốn cuồng, nó quan tưởng. Vì vậy tôi nói thật sự ra là trong luật nói rất là đúng. Một ông thầy tu là phải thực tập ít nhất 5 năm mới đi thọ giới sa di. Sa di xong rồi ít nhất cũng phải 5 năm mới thọ giới tỳ kheo. Thọ giới tỳ kheo xong rồi thì 5 năm phải là đóng cốc để mà ôn tầm kinh điển, để mà duy trì giới luật, để mà gọi là ngũ hạ dĩ tiền tinh chuyên giới luật. Rồi sau 5 năm làm ông thầy tỳ kheo đó thì mới là phương nải thính giáo tham thiền. Thì như vậy phải trải qua 20 năm chuyên rồng, tu tập, nghiên cứu, thực tập thì mới làm ông thầy tỳ kheo, mới đi ra mà gọi là trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng. Chứ đâu có kiểu như bây giờ mà mới cạo đầu mặc áo vài năm cái rồi có trình độ 12, cái rồi tự động nhảy lên làm thầy, rồi cái ăn ngủ ỉa, rồi cái là lên làm trụ trì để ngồi đó cho các bá tánh mộng đạo đó dưng cơm dùa nước, rồi nó bậy không vậy ai chịu nói. Cho nên tôi nói thẳng thừng cho các vị biết vậy đó. Một ông thầy mà muốn là trụ trì, muốn là trì trụ pháp vương gia trì Như Lai Tạng là phải ít nhất là từ 10 tới 20 năm. Phải học chánh pháp, phải thực hành chánh pháp, phải sống trong chánh pháp. Bây giờ nó cạo đầu mặc áo 2-3 năm cái rồi nó lên làm thầy. Làm thầy rồi đi nói chuyện tào lao phú đế. Bây giờ nó có trình độ mà. Có người thì trình độ kỹ sư, có người bác sĩ, có người thì sĩ này sĩ nọ. Cho nên nó lên làm thầy rồi cái là nó làm cha thiên hạ. Nó nói trên trời dưới đất. Đâu phải mà nói trên trời dưới đất là nói đạo đâu. Đâu phải mà để ông thầy rồi đi nói chuyện rùi bu, học soi. Đi nói chuyện để cho bá tánh vỗ tay bóp bóp tâm lý là nói đạo đâu. Cho nên đọc tới đâu à, tôi mắc ách tôi tới đó là tôi tức cái mình là đạo mình nó quy hoàng quá, nó siêu việt quá. Mà tại sao mà số đông người không vì cái lý tưởng đó mà để truyền đăng tục diệm? Bây giờ tôi nói là cái câu này nè cho các vị biết nè. Đức A Nan mới trình bày với Phật là khi mà con nghe ông Diêm Ma Cật ông nói cái điều đó rồi đã tự con xấu hổ. Làm cho con hoang mang, con giằng co cái tư tưởng của con đi. Vì con nghĩ rằng con là cái người theo hầu Phật. Mà chẳng lẽ là con nghe lầm ư? Bởi vì ông Diêm Ma Cật ông nói ông phỉ báng Như Lai. Như Lai làm gì có bệnh mà ông đi xin sửa. Ủa như vậy là làm lúc đó là con hoang mang. Con giằng co cái tư tưởng của con. Nhưng mà liền trong đó từ trong không trung mới vọng đến là khuyên A Nan là lời cư sĩ Di Ma Cật nói đúng thế, nhưng vì Phật xuất hiện trong đời ngũ trược ác thế thị hiện ra làm những việc vậy á để quá độ chúng sanh, ông hãy đi xin sửa đi, đừng có hổ thẹn đó. Nghĩ sao thầy chùa mà lo tơ mơ giảng sao cái đoạn này? Giảng sao cái đoạn này? Giảng từ trên không trung có cái tiếng vọng ra cái là nó rồi chắc ông thần, ông thánh, bà Quan Âm, bà Thế Chí hay là Phật Quan Âm, Phật Thế Chí, có người gọi bà, có người gọi Phật, có người gọi Bồ Tát, có người gọi ông này, ông kia, đấng này, đấng nọ trên không trung vọng xuống là chưởng thì xèo xèo xèo xèo xèo xèo vậy. Trời đất coi cái thứ nó tà đạo, dầu nó ở trong ngoại nội đạo đây mà nó vẫn tà giáo ngoại đạo. Đạo Phật không có chơi cái kiểu vậy, cái kiểu mê tín quyển hoặc quan đường, không có kiểu mà từ trên không trung mà có cái đấng, cái đức, cái thần nào cả. Nói tới đây cái tôi căm gan là vậy đó các vị, tôi căm gan là vậy các vị phải thông cảm cho tôi. Căm gan là một số cái đám tà sư ngoại đạo, nó ăn cơm của bá gia bá tánh, nó hưởng cái lộc của Phật, mà cái ngày này nó đi nó nói là Quan Âm Bồ Tát thị hiện. Coi như ngày này phải là khấn lại Quan Thế Âm Bồ Tát của thế này thế nọ thế kia. Nó đi tuyên truyền, nó làm cho con người càng lúc càng đi sâu vào cái ngõ cụt mê tín gì đó. Làm gì có cái ngày này mà Quan Âm mới thị hiện? Làm cái gì mà có ngày 19 tháng 2 này mới có cái ngày viết của Quan Thế Âm Bồ Tát? Anh làm vía mà anh không biết cái ý nghĩa vía là gì. Mà bây giờ từ trên không trung là giải thích như thế nào đây? Từ trên không trung vọng ra cái tiếng nhắc nhở ông A Nan là như thế nào, phải giải thích như thế nào đây? Thưa chứ các vị, cái tiếng vọng trong không trung là ý nói cái tiếng lòng phản tỉnh của ông A Nan. Cái tiếng lòng phản tỉnh của A Nan qua những cái giây phút tiếp thu hơi ấm của lửa đại thừa. Bị xưa nay A Nan là một ông tinh văn, tu theo cái hạnh tinh văn, cho nên chấp cái pháp tướng. Mà thinh văn thì sử dụng cái pháp nhãn nhìn vạn pháp qua cái pháp tướng. Nên A Nan mới có thấy cái thân Phật có bệnh phải đi xin sửa. Còn nếu mà thấy được cái pháp thân, thấy cái bản thể, thì A Nan phải đòi hỏi cái tư tưởng của ông là phải là Bồ Tát thừa, chứ không phải thinh văn thừa nữa. Thấy Phật tướng thì thấy rõ ràng Phật có bệnh, cho nên A Nan phải đi xin sửa. Còn cái tiếng vọng trong không trung kia để nhắc lên, để khơi nguồn cái hơi lửa ấm của Đại Thừa, khơi dậy ngọn lửa trong đống tro tàn là ông Di Ma Cật. Trong đống tro tàn kia nó còn ngọn lửa. Trong cái thân ngũ quẩn này, mỗi người chúng ta đều có khả năng tiếp nhận cái ngọn lửa đó. Chứ không phải tu hành theo cái kiểu như tiểu thừa Phật giáo rồi á, giống như lửa rơm vậy, là nó tan rơm là nó tan, nó cháy hết là nó tan tro đâu. Mà khơi nguồn cái tư tưởng Đại Thừa là biết rằng luôn luôn là còn cái hơi ấm, còn cái pháp thân. Nếu bà tiếc bà hát cái đời của Lộ Bánh Kim Anh ơi, mới nở im xuôi như dòng nước chảy, nào ngờ chuyện ấy vẫn như lớp than hồng rạc rào sôi sục dứt tàn cho. Thế người có chúng tánh, mọi người chúng ta có cái chúng tánh Đại Thừa đó. Cho nên phải biết tiếng vọng trên không trung là tiếng lòng. Tiếng lòng đó là Phạm Âm, Quán Thế Âm. Tiếng lòng đó là Diệu Âm. Tiếng lòng đó là Hái Triều Âm. Đó, Kinh Phổ Môn đó. Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát, Phạm Âm, Quán Thế Âm. Cho nên thưa với các vị, tôi cố gắng. Dù nghèo về vật chất nhưng mà tôi ráng giữ tinh thần. Tôi cũng nguyện rằng dưới cái lập trường chí khí của mình, không khuất phục, hiên ngang để mà nói cái pháp Đại Thừa. Kể ai hiểu cũng được, ai thương cũng được, ai ghét cũng được, ai ủng hộ cũng được. Cứ vậy mà cuộc đời chúng ta cứ giữ cái lập trường như vậy thôi. Giờ tôi cũng không có thể nào làm khác hơn được. Đó. Một hồi tôi đăng cái bài đó lên màn hình, các chị chịu khó đọc. Bữa nay là tôi nói rất rõ, coi như tới đây là chấm dứt cái vấn đề mà 10 ông đại đệ tử lớn ưu tú của Đức Phật mà Phật bảo đi thăm ông Di Ma Cật. Coi như tới đây là tạm thời chấm dứt hết cái chương này, chương thứ 3 này nha. Như vậy chương thứ 3 này là tôi giảng là thành 20 bài, 20 kỳ giảng về cái chương thứ 3 này. Bắt đầu ngày thứ 7 là chúng ta học về cái chương thứ 4, đó là cái chương hàng Bồ Tát. Phật sai các Bồ Tát để thăm mình ông Di Ma Cật. Như thế nào đây? Thì đó là chúng ta tiến lên một bậc nữa nha. Cho nên học cái Kim Ma Cật này mà các vị theo từ đầu tới đuôi, mà các vị cảm nhận ra rồi thì các vị sống vui, sống khỏe, sống trẻ, sống khinh an hạnh phúc. Rồi mà học tới đây rồi các vị mới thấy rằng là nó tuyệt vời của cái giáo lý kinh cỡ nào. Còn nếu không khéo, chúng ta không chấp nhận, chúng ta không bằng lòng, chúng ta học cái kiểu này thì chúng ta cũng giống như ông Đường Huyền Trang vậy đó, Đường Tam Tạng mà lúc đi thỉnh kinh mà qua cái nước mà tôi đã nhắc đó, đi qua tới cái đất, tới cái nước mà gọi là tới cái chùa Lôi Âm đó. Các vị nhớ không? Bây giờ tôi nhắc cái câu chuyện rồi quý vị nghĩ. Trên đường đi thỉnh kinh á, thì đi ngang một cái gì đó, mình cho là sa mạc đi. Đi ngang cái sa mạc thì ông Tôn Ngộ Không á, thì ông đi trước, ông cứ ông bị ông Tôn Ngộ Không mà ông cứ ông che gì ông đi. Ông nói sư phụ, đi mau lên sư phụ, đi mau lên sư phụ. Còn bác giới thì cứ sư huynh ơi em mệt quá, sư huynh ơi em mệt quá, sư huynh cứ đòi nghỉ. Mà Tôn Ngộ Không thì cứ sư phụ đi mau lên sư phụ, đi mau lên các em. Thì từ xa vọng lại nghe cái tiếng của cô gái nói sư phụ cứu con sư phụ. Ngược lại ông Tôn Ngộ Không thì ông nghe tiếng là ông biết được là cái tiếng này là cái tiếng ma rồi. Mà ngược lại thì ông Huyền Trang, ông Đường Tam Tạng, ông cứ ông nghe mà trong lòng ông nghe gì? Nghe cái tiếng từ xa văng vẳng vọng lại, sư phụ đi thỉnh kinh làm cái gì mà sư phụ gặp con, gặp tôi bị khổ nạn mà sư phụ không cứu. Thế thì trong lòng ông cứ nghe cái tiếng đó, cho nên cuối cùng ông phải xuống ngựa, ông trở lại ông cứu cô gái đó. Còn ngược lại Tôn Ngộ Không thì ông nghe là ông vừa nghe là ông biết là cái tiếng này là cái tiếng quyến quạt, cái tiếng mà giết người rồi. Cuối cùng với cái lòng từ bi, bằng cái sự học giả, đó là học giả của ông đường Tam Tạng, cho nên rồi nghe bởi vì cái từ bi quá, mà từ bi mà học giả đó, cho nên trở lại cứu cô gái đó, dẫn đi theo cho ngồi trên ngựa. Còn mấy thầy trò đi bộ dẫn tới cái chùa kia, nửa đêm nó vô, nó bóp đầu ông hòa thượng kia, nó ăn, nó hút máu, nó ăn còn xương không à. Cái câu chuyện hay lắm à. Câu chuyện này của ông Ngô Thừa, ông viết đặc biệt à. Cho nên từ bi mà không khéo là mưu hại cho người khác. Chẳng những hại mình rồi mà còn hại cho người khác nữa, các vị thấy không? Cho nên tư tưởng Đại Thừa tuyệt vời vậy. Cuối cùng dẫn cô gái này vô xin một cái chùa để ngủ tạm. Hà cớ hòa thượng kia cũng còn mê sắc, nửa đêm bò qua, cho nên nó hút máu, mà ăn còn xương không. Bắt luôn tới ông Đường Huyền Trang chơi dây đó. Rồi đó là một cái câu chuyện. Câu chuyện thứ hai là gì? Là khi tới chùa Lôi Âm. Tới chùa Lôi Âm thì ông Tôn Ngộ Không ông nhảy cà tửng, ông nhìn, ông thấy mấy cái hình tượng đó. Trong khi ông Đường Huyền Trang thì hội thiết tha vừa tới là y áo chỉnh tề, cùng với Sa Tăng Bát Giới là quỳ lại, còn ông Tôn Ngộ Không đâu có lại. Ông nói sư phụ, con nghe rửa mũi, con nghe có cái mùi tanh hôi, dường như đây là sắc xanh, toàn là khí huyết, là thịt cá không có sư phụ. Ngược lại thì ông Huyền Trang lại muốn chết mấy cái pho tượng đó, rồi mấy pho tượng đó nó nhứng, nó cười. Đấy rồi, sắp sửa có bàn tiệc đây. Còn ngược lại thì ông Bắt Giới thì ông suy nghĩ, ông nói cha, tới đây rồi, mình mừng quá rồi, tới chùa Lôi Âm rồi, chắc chắn là mình sẽ có một buổi ăn no nê đây. Vân vân, cho nên như vậy mà, cái chuyện Tây Du Ký để nếu có cái cơ hội tôi giải thích từng cái việc đó. Cho nên cái sở dĩ nói lên cái gì? Nói lên cái chuyện đi thỉnh kinh là cái chuyện học giả. Thỉnh kinh là một việc, nhưng mà phải hiểu được kinh, phải ứng dụng kinh lại là một việc. Trong khi mà ứng dụng kinh là phải sống trong cái tư tưởng này. Sống trong cái tư tưởng mà gọi là tiến đến quả vị vô thượng Bồ Đề, là phải là Tôn Ngộ Không, thì mới nhận ra được cái tiếng kêu kia là cái tiếng của quỷ khóc thần sầu, của ma quỷ. Phải nhận các hình tượng kia là trong cái chánh nó có cái tà đó. Cho nên đừng có lầm là đi vô chùa, đi vô đạo là mình hưởng được cái an lạc, kẻ thoát giác ngộ liền đâu. Mà đòi hỏi con người mình phải trải qua, giống như Nguyễn Du nói, trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ kỳ bỉ sắc tư phong, trời cao quen thói má hồng đánh ghen, cảo thơm lần dở trước đèn, phong tình cổ tục còn truyền sử sanh. Thì mình mới kiêm nghiệm được cái đạo lý chân thật của nhà Phật. Cái này tuyệt vời lắm. Từ từ huynh đệ chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ nhắc nhở nữa. Như vậy tôi xin kết thúc cái chương thứ 3 tại nơi đây. tuần thứ bảy kỳ tới, thứ bảy tuần này nè, ngày mốt huynh đệ mình bắt đầu bước vào cái chương thứ tư là chương Bồ Tát chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.